Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, vào tàng kinh các. Hoa khai kiến Phật. Vương Đằng nói nhỏ, quanh thân bao hàm lay ngọc bạch ánh sáng càng óng ánh. Cao quý mà xuất trần. Hô tương đương gió nổi lên rồi rất nhạt, rất nhẹ, cuốn lên lá rụng cùng cánh hoa. Ở bồng bềnh, ở trườn, ven hồ, Phật tử khí thế càng trầm ngưng, thiền ý biểu lộ, già Diệp Niêm Hoa, hoa khai kiến Phật, hắn khẽ nói, hai ngón hợp lại niêm hoa mà cười, giống như Phật Đà trên đời, một luồng khó nói ý, đem bốn phía bao phủ, thanh tịnh mà từ bi, hắn động, bàn tay phải quét ngang mà ra, giống như gánh chịu một tôn cổ Phật, một chỉ đỉnh thiên một chỉ định, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Hoa khai kiến Phật, chiếu gặp chân ngã, ầm ầm ầm, một trưởng này, hùng vĩ mà vô ngần, có ý, gia trì, đã có chút vượt qua thông mạch cảnh phạm chú. Khó được, người có thể chạm được mấy phần chân lý võ đạo huyền diệu. Vương Đằng có chút giật mình, này mới nhất nguyên cấp thế giới lại có thể có người có thể chạm được ý chí võ đạo. Vậy cũng là tiên thiên võ giả đánh dấu. Hắn mi tâm hơi rung động. Một đạo thiên nhãn màu tím mở, đem bốn phía vờn quanh dị lực xua tan, lẳng lặng nhìn kỹ một trưởng này. Phần Phật, Vương Đằng hai tay hư ôm, đoàn thành vòng tròn, dường như trong đó có vô lượng vĩ lực ở thai nghén. Ba trượng bên trong chân khí lao nhanh mà lên, dường như sông lớn, đối mặt này bao hàm ý, một trưởng. Hắn không dám có chút đại ý, thiên cương bá liệt, hắn hét lớn. Cuồng bạo khí lưu bao phủ tứ phương, đem tất cả lôi kéo hầu như không còn. Cùng kia hùng vĩ ôn hòa trưởng lực va chạm. Oanh, kinh phong gào thét, bình tĩnh mặt hồ sóng lớn nổi lên bốn phía, dường như muốn sôi trào bình thường. Phần Phật, khí lưu dâng trào mà qua. Xa xa quan sát lão trụ trì sắc mặt đại biến, kinh lực vận chuyển, suýt nữa bị thổi lệch từng tới đi. Oanh, nặng nề tiếng va chạm vang lên. Vàng sáng tăng bào tung bay, Phật tử trực tiếp ngã bay ra ngoài, đánh vào bốn người kia ôm hết thô cổ thụ trên, miệng mũi chảy máu, khặc khặc, hô, hô, hắn kịch liệt thở hổn hển, chỉ cảm thấy cả người gân cốt đều chuyển chỗ bình thường. Đau đớn rất, vị thí chủ kia ngạnh công tu vi quá mức đáng sợ, miễn cưỡng chống được hắn một trường kia, mà hắn, nhưng là vô lực chịu đựng đối phương một đòn kia sát chiêu. Cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Xì xèo, kinh phong phất quá, sương mù trừ khử, một bộ thanh bào xuất hiện tại ven hồ. Hai con mắt đóng chặt, hô hấp đều đặn mà mạnh mẽ, hình như có ngộ ra. Nửa ngày, Phật tử đứng dậy, lau đi máu tươi, cười khổ bảo vệ ở một bên. Vị thí chủ này càng là ở chịu hắn một trường sau bị tức cơ ảnh hưởng, tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Xa xa, kia lão trụ trì chấp tay hành lễ, hướng về Phật tử thi lễ một cái liền rời đi. Nơi đây, đã không cần hắn rồi. Sau nửa canh giờ, một trận gió mát phất quá, thiếu niên kia giống như có cảm giác. Hai tay bỗng nhiên đong đưa, mi tâm mơ hồ có một đạo tử ngân né qua. Một quyền, chậm rãi đưa ra, kinh lực không ra, chân khí không nổi, bình thản như một cái phàm tục lão nhân. Nhưng một bên chờ đợi Phật tử, nhưng là sắc mặt đại biến. Ở trong mắt hắn, cú đấm này tuyệt nhiên không giống. Đầy dẫy ý, dấu vết, như gánh chịu một tòa vạn cổ thần sơn. Đến từ trên trời, trấn áp vạn vật, tang thương mà lớn lao. Làm người nghe thở, hắn dĩ nhiên thật ngộ ra đến rồi. Phật tử sửng sốt, dù là tinh tu Phật Pháp nhiều năm, giờ khắc này cũng có chút khó có thể tự tin. Chỉ là đã trúng hắn một trường, liền thể ngộ ra trong đó huyền diệu nhất tinh túy nhất ý. Chuyện này quả thật dường như mộng ảo bình thường. Vị thí chủ này vẫn là người sao? Hô tương đương hút tương đương thiếu niên kia hít sâu một hơi. Sóng bạc cuồn cuộn vào bụng, mây mù lượn lờ mà ra. Kinh khí chi cường chi xa xưa quả thực làm người nghe kinh hãi. Đi qua bao lâu? Hai mắt hắn chậm rãi mở. Giống như hai viên từ từ bay lên sao lớn, óng ánh mà rừng rực. A-di-đà Phật, thí chủ đã ngộ nửa canh giờ. Phật tử thấp tuyên Phật hiệu, tâm cảnh vững chắc một chút, vẫn có chút chấn động. Nửa canh giờ, nên được rồi. Vương Đằng khẽ gật đầu, liếc mắt một cái áo bào tổn hại Phật tử, đánh với hắn một trận chính mình cảm ngộ rất nhiều. Đặc biệt là ở cuối cùng một trường kia trên, thể ngộ đến ý mấy phần huyền diệu. Chuyến này, đáng giá. A-di-đà Phật, chùa chiền trung quy là thanh tịnh chi địa. Mong rằng thí chủ chớ muốn làm khó bọn họ. Lâm hành thời khắc, Phật tử vẫn là không nhịn được lên tiếng. Không nguyện vương rảnh tay tổn thương chùa chiền mọi người. Nếu là bọn họ nghe lời thủ ước, ta tự là sẽ không làm khó. Vương Đằng xoay người, dọc theo khi đến đường núi rời đi. Tâm cảnh của hắn càng hòa hợp. Đối với trận chiến cuối cùng cũng càng chờ mong. Nam quyền bắc thối thương kiếm song tuyệt. Đông đạo Tây Phật tuyệt đại song kiêu. Vị kia lục tuyệt tối cường đông đạo. Đến tột cùng lại đến trình độ nào? Đợi đến cùng đánh một trận. Cái cuối cùng thế giới nhiệm vụ cũng là hoàn thành rồi. Liền đến trở về võ thần giới thời điểm. Thiên tâm đạo. Chấm ngoặc kép. Vương Đằng nói nhỏ. Trong con ngươi có hào quang rừng rực né qua. Hắn tình thế bắt buộc. Lâu chừng nửa nén nhang. Đại hùng bảo điện. Một đám tăng nhân thủ tọa đã rời đi. Chỉ có người khoác đỏ áo cà sa lão trụ trì lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở tượng Phật trước. Tụng niệm kinh văn. Trước người bày ra hai cái hoa lệ hộp gỗ. Liền ngay cả phác họa đường nét đều bị tỉ mỉ điêu thành tượng Phật dáng dấp. Đát, đát, đát ngoài đại điện. Có tiếng bước chân truyền đến. Chậm chậm mà trầm trọng. Trụ trì, thanh bào khẽ nhếch. Thiếu niên đạp lên tà dương ánh chiều tà đi vào trong điện. Bình thản nhìn phía vị lão tăng kia. A-di-đà Phật, thí chủ muốn. Đều ở nơi này rồi. Mõ nhẹ vang lên. Lão trụ trì đứng dậy. Đem hai phe hoa lệ hộp gỗ cầm lấy. Từng bước một đi tới Vương Đằng trước người. Chuyển cho hắn. Đùng đát hộp gỗ không gió mà bay. Cái nắp bị mở ra. Hiển lộ ra nội bộ bày ra đan dược. Không nhiều không ít. Một hộp ba viên. Trong đó đại hoàn đan chính là liên hoa pháp tự chữa thương bảo dược. Có thể tiếp tục xương gãy. Ôn dưỡng kinh mạch. Ở bên ngoài. Nhưng là ngàn lạng tuyết bạc cũng không mua được bảo vật. Dịch cân đan lại là chuyên môn dùng để rèn luyện gân cốt. Đối bây giờ Vương Đằng cũng có tác dụng lớn. Đủ khiến hắn tiến thêm một bước. Tất nhiên là không thể bỏ qua. Được. Hắn khẽ gật đầu. Đem hai phe hoa lệ hộp gỗ thu hồi. Tiếp tục nhìn lão tăng. Cho tới tàng kinh các. Thí chủ mà đi theo ta. Lão trụ trì cũng không kéo dài. Dẫn Vương Đằng liền hướng tàng kinh các phương hướng đi đến. Vị này nhưng là đánh bại Tây Phật người. Hắn là không dám có ý đồ gì. Vẫn là đàng hoàng đi. Miễn cho thêm chuyện. Dọc theo đường đi. Sa di tăng lữ đều là tránh lui. Mặt lộ vẻ sợ hãi giả có chi. Sùng kính giả có chi. Nhưng càng nhiều. Vẫn là e ngại. Đối với vượt qua quy cách sức mạnh. Mọi người bản năng nhất chính là e ngại cùng bài xích. Vương Đằng mắt lạnh đảo qua. Trong lòng không một gợn sóng. Được rồi, ước chừng nửa nén hương. Liền đi đến một phương cổ xưa lầu các trước. Cửa gỗ kẹt kẹt mà mở. Lão trụ trì làm trước một bước vượt vào trong. Đem từng dãy ánh nến thắp sáng. Vương Đằng theo sát phía sau. Đem cửa gỗ mang lên. Ngăn cách dò xét. A-di-đà Phật. Nơi này thu nhận có ta tự thành lập tới nay hết thảy công pháp võ kỹ. Rất nhiều kinh Phật. Thí chủ có thể từng cái xem. Mong rằng không nên truyền ra ngoài. Lão trụ trì hai tay tạo thành chữ thập. Trên mặt có chứa vẻ khẩn cầu. Ta tới đây chỉ vì hoàn thiện võ đạo. Sẽ không thêm chuyện. Lão trụ trì lo xa rồi. Vương Đằng khẽ gật đầu. Hắn ở phương thế giới này không ràng buộc. Tự là sẽ không được truyền bá việc. Còn nữa nói. Hắn tự nghĩ ra võ kỹ cũng chưa chắc so với những này chênh lệch. Này đi sau. Nam quyền tên tuổi chỉ có thể so với Tây Phật càng vang. Ai lại sẽ quan tâm người thất bại đây? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.